Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác biết chơi cờ vua, sao cô lại không bảo anh chị cho mình chứ? Không đợi Bách Mộ Khắc đồng ý, cô đã chủ động tiến lên. Cả Bách Mộ Khắc đến ngồi xuống ghế salon. Cô muốn học đương nhiên Bách Mộ Khắc cũng hết mình dạy vợ yêu rồi. Nghe anh dùng tiếng nói đặc biệt, lạnh nhạt, giảng dạy, quy tắc. Ngón tay thon dài tao nhã di chuyển quân cờ. Dáng vẻ bình tĩnh như rất mềm người. Khi thế vương giả khiến dung sĩ ăn sùng bái. Không phải nói là phục sát đất mới đúng. Bởi vì phong thái của chồng. Không cẩn thận. Chết, đôi môi gợi cảm mỉm cười. Cô đột nhiên hoàn hồn. Khoan đã, tại sao có thể như vậy? Kéo kéo tóc, không ngừng suy nghĩ cách để tránh con tường của Bách Mộ Khắc. Chỉ thiếu tự cốc đầu mình nữa thôi. Cuối cùng không có cách xoay chuyển tình thế. Triệu tướng, bịu môi, chúng ta chơi lại từ đầu. Trong mắt Dung Dĩ Ân hiện lên vẻ, không chịu thua. Bách Mộ Khắc mỉm cười chiều theo ý cô. Chẳng qua là những ván tiếp theo đều kết thúc với tiếng chiếu tướng của người đàn ông. Đáng ghét, người ta sắp thắng rồi, chơi lại ván nữa. Cô gái kiên định yêu cầu. Sao lại muốn thắng như vậy? Khẽ kéo cái mũi sọc dừa của cô trêu chọc hỏi. Hừm, nhất định phải thắng, chơi lại đi. Cô rất cố chấp, nhíu mày nhún vai. Vậy cũng được, chơi lại. Dương Dĩ Ân hết sức chăm chú nghe những bước đi của quân cờ, lại thấy Bách Bộ Khác tỏ ra thoải mái, giơ tay nhấc chân cũng rất thong dong. Dương Dĩ Ân bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Muốn thắng, là lúc nghìn cân treo sợi tóc, vì Bách Mộ Khắc tài tình thay đổi thế cục. Cuối cùng Bách Mộ Khắc lại nói là chiếu tướng kết thúc ván cờ. Dương Dĩ Ân đã bị đả kích lớn, lộ ra vẻ mặt giống như ăn khổ qua. Bách Mộ Khắc quay đầu mỉm cười. Đáng ghét, ngay cả cười nhạo cũng đẹp như vậy. Dương Dĩ Ân căm giận bất bình. Mới vừa rồi nên đánh cược chút gì mới đúng. Ngón tay dài xoa xoa cằm, mắt híp lại tỏ vẻ đáng tiếc. Liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Có ý gì? Ví dụ như cá người thua sẽ cởi bỏ quần áo, thì anh đã sớm được ngắm cơ thể lõa lùa xinh đẹp. Này này, đây là Bách Mộ Khắc mà cô biết hay sao? Anh không phải là một người đàn ông chững chạc lạnh lùng hay sao? Sao lại có thể nói sai những lời sắc tình như vậy tớ? Anh... Dê xồm. Dù gì ân đỏ mặt từ trên ghế salon nhảy dựng lên, không phục nói. Bởi vì em chưa chơi cờ vua, quen. Có tin không, nếu chơi cờ nhảy, người cởi quần áo nhất định là anh. Bách Mộ Khắc nhíu mày tỏ vẻ không tin. Anh chờ đấy, giờ em đi lấy. Chúng ta đánh cờ nhảy. Không đợi Bách Mộ Khắc đáp lại, Dương Dĩ Ân đã vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ trong lát sau đã quay lại trong tay, cầm một hộp cờ nhảy. Hừm, anh xong đời rồi. Hãy đợi xem có em làm thịt anh như thế nào. Quan sát lời đe dọa. Anh buồn cười hỏi. Có cần anh đi sửa cổ, chờ em hay không? Anh... Tức giận thở phì phò. Thì ra trêu chọc cô lại thú vị như vậy. Nhìn kìa, sáng vẻ thở phì phò sao lại đáng yêu như thế chứ? Dung Dĩ Ân bận rộn bài cờ, ngón tay dài của Bách Mộ Khắc lấy một quân cờ nhảy, giơ lên trước mặt thưởng thức nói. Này cờ nhảy, nhìn như tuổi cũng lớn rồi. Giật mình trong chốc lát, cô nhẹ nhàng nói. Ừm, cực kỳ lâu. Hộp cờ nhảy từ lúc ba mẹ em ly hôn. Bởi vì em luôn khóc, ba mua để dụ em. Bởi vì lúc mẹ em bỏ đi, em còn quá nhỏ. Hiện tại không nhớ được sáng vẻ của bà, trong đầu chỉ nhớ được sáng vẻ mơ hồ của một người phụ nữ. Nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt Dung Dĩ Ân lộ ra vẻ buồn bã. Bách Mộ Khắc chỉ biết Vương Mỹ Nguyệt là vợ hai của cha vợ. Về phần mẹ ruột của Dung Dĩ Ân, anh không biết gì cả. Lúc trước khi kết hôn với cô 2 năm, cũng chưa từng nghe Dung Dĩ Ân nhắc đến. Đây là lần đầu tiên. Sau khi ly hôn, cô không liên lạc hay sao? Lắc đầu. Chưa bao giờ ba nói với em chuyện của mẹ. Cho dù em hỏi, ông cũng không nói. Năm học lớp 1 ông lấy mẹ kế. Chuyện liên quan đến mẹ, em càng không thể hỏi. Thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, em liền chơi cờ nhảy, một mình tự chơi. Đúng, đúng là cô đơn. Ba có vợ mới, mẹ kế còn sinh cho bà dị trạch. Mỗi lần nhìn họ, cô không thể không nghĩ đó mới là người một nhà. Cô là người dư thừa. Hết lần này tới lần khác, chuyện của mẹ cô giống như diều bị đứt dây. Đầu tiên cô mất đi mẹ, sau đó lại cảm thấy mất luôn bà. Giống như giấc mơ của cô là một gia đình thuộc về riêng cô. Bởi vì cô không muốn làm người dư thừa. Giống như nhìn thấu sự cô đơn của cô, Bách Mộ Khắc sợ tóc cô. Em không phải người dư thừa, em là vợ anh. Đây là nhà của chúng ta. Anh là người nhà của em. Dĩ nhiên, tương lai còn có con của chúng ta. Gia đình mình sẽ đầy đủ hơn. Tất cả đều thuộc về em. Bởi vì quá cảm động, Dung Dĩ Ân suýt nữa bật khóc, mím môi, cố nén nước mắt. Chợt, dáng vẻ mếu máo của em thật là xấu. Bách Mộ Khắc chiều cô. Đợi sẽ được anh. Đến lúc đó, anh kêu ao a xem ai xấu. Cô nín khóc mỉm cười. Những quân cờ nhảy đã dựng sẵn trên giấy, hai người bắt đầu thi đấu. Dương Dĩ Ân cầm quân cao hơn, vui mừng chuyển động tay đánh cờ nhảy. Mỗi lần nghĩ đến những lời Bách Bộ khác vừa nói, trên mặt đều mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net